Chìm trong say đắm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39 Ô thị không lớn, Tô Mặc học cấp 2 và cấp 3 đều ở gần nhà khi lên đại học. Dù là khu mới hay khu cũ, ký túc xá đều có phòng tắm riêng. Tuy rằng điều kiện không tốt lắm, mùa đông không có đèn sưởi, nhưng tắm rửa thì không thành vấn đề. Vì vậy, ngoài việc hồi nhỏ, chắc là hồi tiểu học, mùa hè từng chờ N chuồng tắm chung với em trai, thì nhiều năm sau đó, Tô Mặc chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể T dần chuồng của bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào ở khoảng cách gần. Những người mà anh nhìn thấy ở bể bơi vào mùa hè ít nhất cũng mặc quần bơi. Kỳ nghỉ hè năm cấp 3, khi đến nhà Lưu Nham chơi, anh cùng đám bạn trốn trong phòng xem phim. Người lớn, nhưng đó cũng chỉ là thưởng thức hình ảnh, nóng bỏng, mà thôi. Đinh Cạnh Nguyên cởi quần xong, lại cúi đầu tự kéo áo phông lên, muốn cởi áo qua đầu. Nhưng lúc này do chỉ có một tay lành lặn nên rất khó khăn. Hắn giữ nguyên tư thế áo đã kéo lên một nửa, quay người lại định gọi Tô Mặc vào. Vừa quay người đã lộ ra nửa bên cơ bụng rắn chắc và đường nhân ngư rõ nét bên hông. Đinh Cạnh Nguyên tập luyện đấu kiếm nhiều năm như vậy, đã rèn luyện được một thân hình săn chắc đẹp mắt. Đinh Cạnh Nguyên mặc quần áo tất nhiên là rất đẹp trai, chỉ là Tô Mặc không ngờ hắn cởi quần áo ra còn. Lúc này, chỉ trong nháy mắt, Tô Mặc đã bị đường nhân ngư của Đinh Cạnh Nguyên. Hớp hồn, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau vào giúp tôi. Đinh Cạnh Nguyên đã gọi anh mấy lần rồi. Tô Mặc chớp mắt, ậm ừ đáp lời, vội vàng tiến đến giúp hắn cởi áo. Đinh Cạnh Nguyên cao hơn Tô Mặc cả một cái đầu, áo phông kéo đến cổ thì bị kẹt. Cậu cúi đầu xuống một chút, Tô Mặc chỉ đạo, Đinh Cạnh Nguyên không nói gì, lập tức cúi người xuống, cổ cúi thấp, chạm vào vai Tô Mặc. Tô Mặc giật mình, nín thở, theo phản xạ rụt vai lại, đẩy đầu hắn ra, nhanh chóng cởi áo phông cho hắn, dùng sức mạnh đến mức suýt nữa làm gãy mũi hắn. Tôi nói này, cậu không thể dịu dàng với tôi một chút được sao? Đinh Cạnh Nguyên cười nói trêu chọc anh, khả năng nhìn người của Đinh Cạnh Nguyên và Tô Mặc hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hắn đã sớm nhận ra, Tô Mặc rõ ràng là đang lúng túng, mắt hơi cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn. Đặc biệt là vừa rồi, Tô Mặc còn thở hổn hển. Tô Mặc nghe ra được ý cười trong giọng nói của hắn, biết rõ hắn đang nói đùa, nhưng không hiểu sao lúc này anh lại càng lúng túng hơn. Anh vội vàng xoay người đi xả nước tắm cho Đinh Cạnh Nguyên, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, quay về phòng đọc sách. Tô Mặc ngồi nghiêng trên thành bồn tắm, một tay vịn vào thành bồn, một tay thử nhiệt độ nước, tiếng nước chảy ào ào vang lên trong phòng tắm. Không biết từ lúc nào, Đinh Cạnh Nguyên đã đi đến bên cạnh anh, cúi đầu nhìn anh, giọng nói không còn chút ý đùa nào nữa mà trầm thấp khàn khàn. Tô Mặc, cậu còn chưa cởi quần lót cho tôi. Nói xong, Đinh Cạnh Nguyên phát hiện dái tay người trước mặt đã đỏ ửng. Lúc này, nếu Tô Mặc ngẩng đầu lên nhìn, nhất định sẽ bị ánh mắt tham lam của Đinh Cạnh Nguyên dọa cho sợ hãi, chắc chắn anh sẽ lập tức thu dọn hành lý chạy trốn thật xa. Đinh Cạnh Nguyên hiện giờ giống như một con sói đói, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng xanh trần trụi. Muốn ăn thịt người, hắn thật sự đã nhịn rất lâu rồi, không ra ngoài. Điên cuồng, không tìm cách, giải tỏa, theo con đường bình thường nhất, lát nữa cậu tự cởi đi. Tô Mặc cố gắng cười, không hề biết lúc nói chuyện mình đã chu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không quay mặt lại, chỉ đảo mắt nhìn đôi chân dài của Đinh Cạnh Nguyên đang đứng bên cạnh. Tô Mặc cảm thấy bầu không khí lúc này quá kỳ lạ, Đinh Cạnh Nguyên đứng quá gần, gần đến mức anh thở cũng khó khăn. Trong lòng anh mơ hồ cảm thấy, có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nếu trên đời này thực sự có chuyện, trùng sinh, nếu Đinh Cạnh Nguyên có cơ hội như vậy, thì nhiều năm sau, khi Tô Mặc nhổ nước bọt vào mặt hắn, nói bằng vẻ mặt kiên quyết. Có ma mới thích cậu. Đinh Cạnh Nguyên nhất định sẽ quay trở lại khoảnh khắc này, nắm lấy khuôn mặt nóng bừng của Tô Mặc, hung hăng hỏi anh. Cậu còn dám nói là cậu không thích tôi, không dám nhìn tôi, dái tai còn đỏ ửng, còn dám chối à? Sau khi hỏi xong những câu này, Đinh Cạnh Nguyên 28 tuổi sẽ lập tức ấn Tô Mặc 22 tuổi vào bồn tắm. Hành hạ, anh đến mức toàn thân run rẩy, xuân tình, dâng trào, không dám nói một lời từ chối. Nhưng lúc đó, Đinh Cạnh Nguyên vẫn chưa biến thái đến mức như vậy, hắn vẫn còn rất nhiều. Mộng tưởng tốt đẹp, vẫn hy vọng có thể, lưỡng tình tương duyệt, nên lúc này, hắn chỉ tưởng tượng trong đầu, chứ không thực sự hành động. 40. Tối hôm đó, vì Đinh Cạnh Nguyên, Tô Mặc trằn trọc trên giường, lật qua lật lại như chiên bánh rán. Lần trước anh lâm vào tình trạng tương tự là vào cái đêm nhận được chiếc vòng tay thông minh mà Đinh Cạnh Nguyên tặng. Sự khác biệt duy nhất giữa hai lần là số lượng. Bánh rán, được, chiên, ra, suốt nửa đêm, Tô Mặc nghĩ rất nhiều. Tất cả những điều hỗn loạn này đều bắt đầu từ đêm hôm đó. Đinh Cạnh Nguyên yếu đuối thổ lộ tâm sự với anh. Đinh Cạnh Nguyên nói, nhớ cậu quá. Đinh Cạnh Nguyên giận dỗi vì anh không đến xem thi đấu, không nghe điện thoại của anh. Đinh Cạnh Nguyên oai phong lẫm liệt trên sàn đấu. Đinh Cạnh Nguyên ôm chặt anh vào lòng sau khi giành chiến thắng. Đinh Cạnh Nguyên cởi hết quần áo quyến rũ chết người. Ban đầu, anh tưởng ngủ một giấc dậy, mọi chuyện sẽ như cũ, hai người vẫn là bạn tốt của nhau. Không ngờ, sáng hôm sau, vừa nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên ở phòng ăn dưới lầu, tim Tô Mặc đã đập loạn nhịp. Lúc đó anh giật mình, biết ngay là không ổn. Tô Mặc ăn sáng với Đinh Cạnh Nguyên trong sự lúng túng, sau đó vội vàng đi làm. Cả ngày hôm đó, anh liên tục suy đoán lung tung. Buổi trưa, anh cũng không đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, nói là hơi mệt, không muốn ăn. Có nữ đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, nói sẽ xuống tiệm bánh dưới lầu mua bánh ngọt cho anh. Văn phòng buổi trưa rất yên tĩnh, để tiết kiệm điện, hầu như tất cả đèn đều tắt, chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình máy tính trong các phòng làm việc riêng biệt. Tô Mặc ngồi vào chỗ, tìm kiếm trên mạng suốt buổi trưa, là chủ đề mà trước đây anh chưa bao giờ quan tâm, đồng tính luyến ái. Còn Đinh Cạnh Nguyên thì cả ngày đều rất vui vẻ. Sau khi ăn sáng, hắn thay quần áo, vẫn là bộ đồ hôm qua. Hắn từ đội tuyển trở về một mình, không mang theo hành lý, không phải bị thương nặng sao, ít nhất cũng phải diễn cho tròn vai chứ. Thay đồ xong Đinh Cạnh Nguyên ra ngoài. Hắn không mặc quy, quần lót đi dạo cả buổi sáng, đi qua mấy chiếc taxi, trung tâm thương mại, cửa hàng đồ điện tử. Hắn mua về mấy túi quần áo và hơn 10 chiếc camera siêu nhỏ. Sau đó, hắn dành cả buổi chiều và nửa buổi tối để lắp đặt những chiếc camera siêu nhỏ này vào những nơi mà hắn cho là cần thiết. Buổi tối, Tô Mặc tan làm về nhà, bước vào cửa thấy phòng khách không bật đèn, chắc là Đinh Cạnh Nguyên đang ở trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thấy mình thật buồn cười. Phòng của Đinh Cạnh Nguyên lúc này cũng không bật đèn, hắn đã tắm rửa xong, đang tia, ân chuồng ngồi dựa vào đầu giường. Chăm chú nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình, đèn phòng khách sáng lên, xuất hiện bóng dáng Tô Mặc, hình như hơi mệt mỏi. Tô Mặc vào bếp, rót một cốc sữa rồi đứng uống. Sau đó, anh lên lầu, vào phòng, tìm quần áo để thay. Tầng trên có hai phòng ngủ phụ không có phòng tắm riêng, phải xuống tầng dưới, vào phòng tắm riêng để tắm. Tô Mặc xuống lầu, vào phòng tắm, xả nước, ởi quần áo. Đầu tiên là quần, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, sau đó là áo sơ mi, so với Đinh Cạnh Nguyên, vóc dáng Tô Mặc có thể nói là mảnh khảnh, xương cánh bướm sau lưng rất đẹp, hình dáng thanh tú. Đinh Cạnh Nguyên nhìn màn hình, mỉm cười, Tô Mặc xoay người lại, hai điểm nhỏ trên ngực có màu hơi nhạt, Đinh Cạnh Nguyên không nhịn được đưa tay lên chạm vào màn hình. Loại núm vú như cùa, lúm đồng tiền nhỏ, này, sau khi bị mút mạnh. Chắc chắn sẽ chuyển sang màu hồng phấn, kích thước cũng sẽ lớn hơn. Cuối cùng là quy, ẩn lót, lộ ra cái mông tròn trịa, cong vểnh và cậu nhỏ, mềm mại phía trước, màu sắc không khác biệt nhiều so với màu da, chứng tỏ anh không. Sử dụng quá mức, nhìn chân là biết Tô Mặc không có nhiều lông, chỗ đó cũng không rậm rạp, thật là đáng yêu. Đinh Cạnh Nguyên giơ năm ngón tay đặt lên, cậu nhỏ của Tô Mặc trên màn hình. Không nhịn được thốt lên lời khen ngợi. Ánh sáng le lói từ màn hình máy tính chiếu sáng nụ cười. Chân thành, trên khóe miệng hắn, Tô Mặc ở trong nhà tắm, trước tiên là ngâm mình trong bồn, sau đó bước ra ngoài đứng tắm dưới vòi sen. Tắm được một lúc, anh nắm lấy, cậu nhỏ, đáng yêu của mình, chậm rãi vuốt ve, còn Đinh Cạnh Nguyên ở trên giường cũng bắt đầu thở dốc, quỳ gối từ lúc nào không hay. Trong căn phòng tối mờ, hắn nhìn người trên màn hình ngửa mặt lên, hai mắt nhắm nghiền, say sưa. Tự sướng, hắn cũng, thủ dâm, Đinh Cạnh Nguyên rất muốn, hành hạ, Tô Mặc. Cuối cùng, hắn bắn lên khuôn mặt ửng hồng của người trên màn hình máy tính. Tác giả có lời muốn nói, tôi nghĩ có người sẽ không thích tình tiết quay lén này, cảm thấy đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Không còn cách nào khác, nam chính có tính biến thái, nên tôi vẫn sử dụng tình tiết này. Cách chương.